Hạ Hành Văn hoàn toàn không cho Bạch Dịch một chút mặt mũi. Tươi cười nho nhã trên mặt Bạch Dịch rốt cục giữ không được nữa, lộ ra thần sắc tủi thân, giống như bị bạn gái đuổi ra khỏi cửa, không khác một thằng đàn ông thất tình là bao. Này, cậu chủ mấy người thật quá đáng. Sao lại có thể nói như vậy với anh Bạch? Anh Bạch là người tốt. Tưởng Tư Nhã ở bên cạnh làm bối cảnh nửa ngày bắt đầu nhập vai, hai mắt rưng rưng vì Bạch Dịch bênh vực kẻ yếu. Hạ Hành Văn mặt không chút thay đổi liếc cô ta một cái, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Dịch. Này, anh sao có thể như vậy? Anh, Tưởng Tư Nhã còn muốn nói nữa thì đã bị An Tử Tề bưng kín miệng. Tư Nhã, Bạch Lão Đại đang xử lý công chuyện, chúng ta đừng làm gián đoạn. An Tử Tề tính tình tốt trấn an nói. Hừ, Tưởng Tư Nhã giãy khỏi tay An Tử Tề, đứng phía sau Bạch Dịch cho thấy mình ủng hộ Bạch Dịch. An Tử Tề bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Hành Văn nhìn một màn diễn này, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe nói cô này là chị gái của Tưởng Tư Vũ ở đội hậu cần của bọn họ, nhưng sao lại khác biệt lớn như vậy? Tưởng Tư Vũ tuy rằng cũng đánh chủ ý lên người cậu chủ, nhưng người ta có đầu óc, cũng làm nên chính sự. Còn người này, hắn thật không hiểu nổi. Hạ Hành Văn trong lòng không nói gì. Bạch tiên sinh, lời nói tôi đã nói hết. Cụ thể làm như thế nào anh xem rồi làm đi. Hy vọng anh có thể hiểu được ý tứ của cậu chủ tôi. Tôi trước hết cáo từ. Hạ Hành Văn xoay người bước đi. Hạ Hành Văn đi rồi, Bạch Dịch sắc mặt âm trầm. Hạ Chí, Hạ Chí. Nghiến răng nghiến lợi lặp đi lặp lại cái tên này. Bạch Dịch bóp nát cái khuy măng xét ở cổ tay áo. Khuy măng xét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, công lực và nấm. Má ơi, giò heo ăn nấm nướng tình yêu của tôi. Thật hạnh phúc. Cuối cùng Bạch Dịch và đội của hắn cũng không đi, vẫn kiên trì đi theo phía sau đội Hạ Chí, hoàn toàn muốn đội của Hạ Chí mở đường. Liên Hoa biết được liền bĩu môi, thằng này đúng là rất biết lợi dụng nguồn lực có sẵn, nhưng không có tí phong độ nào. Không thèm chú ý tới thằng đấy nữa, Liên Hoa bắt đầu tìm kiếm giò heo trong đám người. Giò heo rất dễ nhìn, làm sao lại phân tâm đi suy xét chuyện người khác. Nếu muốn nắm được trái tim đàn ông, trước hết phải nắm được cái dạ dày. Liên Hoa xách mông đi tìm dì Lý. Dì Lý, Liên Hoa trưng ra nụ cười tươi rói. Tiểu Hoa, đến đây, dì Lý cho con cái này ăn. Dì Lý tử ái kéo tay Liên Hoa, đang muốn kéo hắn vào lều của đội hậu cần. Liên Hoa liền vội vàng kéo dì Lý lại. Dì Lý, Liên Hoa gãi gãi đầu hì hì, con muốn làm một ít đồ ăn mà anh Chí thích. Dì có thể nói cho con biết anh thích ăn cái gì không? Khẩu vị ra sao? Nói xong còn dùng ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn. Ra là vậy. Dì Lý thấy hai mắt Liên Hoa thì càng thêm nhu hòa. Thiếu gia thích ăn chua ăn ngọt, lạt cũng thích, nhưng không thể quá mặn. Thiếu gia không thích ăn rau cần với rau thơm, thích ăn nấm nhất, nhất là nấm kim châm. Trước kia cậu ấy thích nhất là đến các quầy hàng ăn nấm kim châm nướng. Khi đó thiếu gia thật sự rất thân thiện. Dì Lý lại bắt đầu nói liên miên cằn nhằn chuyện cũ của thiếu gia nhà bọn họ. Liên Hoa nghe say mê. Thì ra giò heo cũng thích mấy quán ăn ven đường. Hắn còn tưởng rằng giò heo sinh ra chỉ biết đi nhà hàng cao cấp, sẽ không đặt chân tới những nơi ồn ào lại hỗn loạn như vậy. Thì ra giò heo cũng sẽ kén ăn, thức ăn có rau thơm là tuyệt đối không đụng tới. Thì ra giò heo trước đây còn bắt sâu bỏ vào quần áo anh hai mình, sau đó bị đánh mông. Hơn nữa, giò heo còn thích ăn nấm nhất. Trách không được mỗi lần Liên Hoa đưa nấm nướng muối cho giò heo luôn nhận hết. Không bao lâu, Liên Hoa liền biết được không ít chuyện trước đây của Hạ Chí. Anh Chí trước đây và hiện tại một chút cũng không giống nhau. Liên Hoa so sánh giò heo trong lời dì Lý nói với giò heo hiện tại hoàn toàn là hai cá nhân đối lập. Trong đầu không khỏi ảo tưởng ra một Hạ Chí non nớt, nhu hòa đáng yêu, ngẫm lại mà phải chảy nước miếng. Lý Thẩm đột nhiên nóng nảy, nếu không phải vì tên Bạch gia đại thiếu gia kia, thiếu gia cũng sẽ không rời khỏi Hạ gia mà đến S thị, cũng sẽ không cãi nhau với lão gia và phu nhân. Dì lúc trước cảm thấy Bạch đại thiếu gia không đáng tin, nhưng thiếu gia lại thích hắn, còn náo loạn với người trong nhà, đến bây giờ đã nhiều năm không về. Người Bạch gia đều không phải thứ tốt gì. Bất quá may mà hiện tại thiếu gia đã hiểu ra, cũng phân rõ giới hạn với Bạch đại thiếu, thật sự quá tốt. Liên Hoa có chút lúng túng, bởi vì vỏ ngoài của hắn hiện tại cũng là người Bạch gia. Dì Lý giống như nhớ đến chuyện gì, vỗ vỗ vai Liên Hoa, đương nhiên, không bao gồm Tiểu Hoa. Dì Lý dỗ hắn y như dỗ con nít. Liên Hoa vội vàng nói lảng sang chuyện khác, hỏi làm cơm thế nào. Lúc trước hắn là một thằng đàn ông sống đơn độc, nấu mì sợi gói sủi cảo còn phải học dài dài. Bất quá hắn cũng không phải người không phân biệt nổi đường với muối. Được dì Lý chỉ dẫn, cách ướp gia vị để nướng đơn giản nhất cũng làm không tồi. Ban đầu hắn chỉ biết nướng chín rồi rắc muối lên, thì ra một món ăn đơn giản thôi cũng cần phải có kỹ xảo. Nấu nướng là một môn học cao thâm. Liên Ngọc cống hiến nấm kim châm có chứa năng lượng. Trước kia hắn ngại loại nấm này quá nhỏ, không có người muốn mua, cho nên không kêu Liên Ngọc sinh loại này. Hiện tại có thể suy xét nhiều một ít, dù sao cũng là cho người của mình ăn, thêm chút năng lượng lại càng mỹ vị. Giò heo có linh tuyền, cũng sẽ không hiếm lạ gì thứ năng lượng này, dùng để bổ sung mùi vị là không thể tốt hơn. Liên Hoa rửa theo cách làm gì Lý hướng dẫn loay hoay ở đội hậu cần bắt đầu nướng nấm. Còn bỏ thêm cả gia vị bí mật tự chế của dì Lý. Quả nhiên so với lúc đầu Liên Hoa làm ăn ngon hơn. Dì Lý chỉ đạo vài lần rồi thôi. Còn lại Liên Hoa tự mình động thủ. Hắn dùng rất nhiều tinh hạch để đối với gia vị của dì Lý. Đều là thứ tốt. Đội bọn họ cho phép mua bán tinh hạch. Về phần làm thí nghiệm nướng ra một đống sản phẩm thất bại. Đều không có thêm năng lượng. Liên Hoa tự nhận là thất bại. Nhưng đám đàn ông mu xung quanh đều nhìn đến chảy nước miếng. Liên Hoa vì thế vung tay lên, cho bọn họ lấy ăn. Anh Liên, hôm nay anh thật hào phóng. Bình thường rau dưa có thể giảm giá chút không? An Vin mặt dày mày dạn nói ra ám chỉ của mọi người. Liên Hoa nghiêng mắt nhìn An Vin, lại nhìn đám đàn ông đứng phía sau, lại vung tay lên, một đống rau dưa chỉnh tề xuống hiện trên đất. Hôm nay miễn phí bao nhiêu đó? Cả lũ đều kích động, ngày mai vẫn là giá gốc, tới sớm thì còn hàng. Nói xong liền mang theo sản phẩm thành công đi mất. Anh Liên, không thể như vậy. An Vin thét chói tai, chờ, đừng có lấy hết, chừa vài cọng rau cho tôi chứ. Liên Hoa dùng một phiến lá lớn đựng nấm nướng, lại trộn một ít rau xà lách, cà chua để ăn kèm, cực kỳ hưng phấn mà chạy đến lều của Hạ Trí. Hạ Trí đang tu luyện. Làm một thủ lĩnh, hắn nhất định phải bảo trì thực lực dẫn đầu tuyệt đối. Khi Liên Hoa tiến vào hắn cũng cảm ứng được, bất quá vẫn không dừng lại. Liên Hoa biết thời điểm Hạ Trí tu luyện đặc biệt không thể cắt ngang, hắn bèn để phiến lá đựng nấm nướng qua một bên, rồi ngồi xếp bằng đối diện Hạ Trí. Hay đi đi, giò heo càng nhìn càng thấy đẹp. Liên Hoa nhịn không được dịch mông về phía Hạ Trí, nhìn trong chốc lát. Lại nhịn không được lết tới gần. Lê lết đến khi khoảng cách giữa bọn họ trong lúc đó cơ hồ chỉ cách một cái nắm tay. Gương mặt song song với Hạ Trí mới cảm thấy mỹ mãn mà dừng. Trời ơi, còn ngửi được mùi hương trên người giò heo nữa. Liên Hoa lặng lẽ hít sâu một hơi. Thỏa mãn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không muốn bị giò heo bỏ xa. Chuyện hôm nay đối với hắn cũng là một đả kích. Còn muốn giò heo tới cứu hắn. Thực không xứng là một người đàn ông đích thực, sao lại có thể để cho vợ mình tới cứu chứ? Liên Hoa lại suy nghĩ quá nhiều. Thời điểm Liên Hoa mở mắt ra, Hạ Trí đã không có ở bên cạnh. Liên Hoa cả kinh, ngó nghiêng khắp nơi, phát hiện giò heo đã ngồi trên đệm, chuẩn bị ngủ. Mặc dù nói người tu chân không cần ngủ, nhưng Hạ Trí không thích vứt bỏ thói quen này. Liên Hoa nhìn nấm nướng được đặt ở một bên. Phiến lá lớn đã bị xốc lên, bên trong cũng không còn gì, chỉ còn mấy cây tre dùng để xiên nấm. Hắn nhịn không được cười sáng lạn. Anh Trí, nấm nướng thế nào? Ngon không? Liên Hoa ngốc hề hề tới gần Hạ Trí, khuôn mặt rám nắng đen đen còn hơi hồng lên. Má ơi, giò heo ăn nấm nướng tình yêu của tôi, thật hạnh phúc. Hạ Trí nhìn bộ dạng ngu ngốc của Liên Hoa, vẫn nể tình nói một câu, ăn được. Liên Hoa cười càng thêm sáng lạn, vậy về sau em làm cho anh ăn nữa nha, được không? Nhất định so với hôm nay làm càng ngon hơn. Hơn nữa em còn có rất nhiều nấm, đủ loại, cho anh chọn. Nấm kim châm cũng tuyệt đối ngon hơn so với bình thường. Liên Hoa khẩn cấp bắt đầu khoe ra đẳng cấp tư bản của mình. Giò heo em mau nhìn xem, anh đủ tư bản chưa? Có tiền nè, tinh hạch, có quyền nè, dị năng, có xe, có phòng. Ở cứ điểm IN, có cả đàn em nữa. Còn không mau mau tranh thủ gả cho anh. Làm sao cậu biết tôi thí? Liên Hoa, anh nói là gì lý kể cho có được không? Còn biết được không ít chuyện xấu lúc nhỏ của em. Ách, anh hoài nghi không bị diệt khẩu mới là lạ. À thì, em đoán. Liên Hoa nói như đinh đóng cột, đánh chết cũng không thể nói ra sự thật. Dì Lý, dì tuyệt đối phải giữ kín bí mật này. Phải không? Hạ Chí một chút cũng không tin. Anh Chí, anh đừng quản người ta làm sao mà biết được. Dù sao người ta cũng biết rồi. Liên Hoa tranh thủ kéo tay áo Hạ Chí, lắc lắc. Sử dụng tuyệt kỹ tất sát của Bạch Liên Hoa trưng ra vẻ mặt làm nũng chớp chớp hai mắt. Có lẽ Liên Hoa trước kia dùng chiêu này thì có thể có vài phần đáng yêu, vài phần cảnh đẹp ý vui. Nhưng hắn lại quên, hắn hiện tại đã là một tên đàn ông thô thô. Đen thủi lùi còn chưa tính, thân cao không kém Hạ Chí là bao. Gần đây sức ăn lớn, thân thể cũng to ra. Hiện tại làm ra cái vẻ mặt lúc trước của Bạch Liên Hoa. Loại thần thái này trực tiếp khiến Hạ Chí ghê tởm phát ói. Hạ Chí ghét bỏ đẩy Liên Hoa qua một bên, nhíu mày nói, cậu đừng có trưng cái bản mặt đó ra, nhìn mà cả người không thoải mái. Vì cho thấy độ chân thật của lời này, Hạ Chí còn dùng mình sau đó sờ sờ hai cánh tay đã nổi đầy da gà. Liên Hoa, được lắm, đả kích thật nhẹ nhàng mà. Liên Hoa trong nháy mắt héo rũ, tuy rằng đả kích người ta, nhưng Hạ Chí cũng không hỏi tiếp vấn. Để vừa rồi, để an ủi Liên Hoa giống như mới từ trên trời rơi xuống, Hạ Chí chủ động nói, lần sau có thể làm canh. Canh, Liên Hoa lại khôi phục ý chí chiến đấu, bắt đầu hỏi han khẩu vị ăn cơm của Hạ Chí. Tuy rằng dì Lý đã nói cho hắn biết, nhưng Liên Hoa vẫn muốn nghe Hạ Chí chính miệng nói ra. Hạ Chí nhìn Liên Hoa một cái, bắt đầu nghĩ xem hắn rốt cuộc thích cái gì, ghét cái gì. Bản thân hắn vốn đối với phương diện này không có quá nhiều chú trọng, nghĩ nghĩ một chút liền thuận miệng nói vài thứ. Anh Chí, anh còn thích ăn cái gì? Em làm cho anh ăn. Ha ha, nhìn xem hiệu quả của nấm nướng thật tốt. Tạm thời thì nhiêu đó đi. Hạ Chí một chút cũng không chú ý tới thái độ của mình đối với Liên Hoa đã thay đổi rất nhiều. Hồi trước làm gì có nhiều kiên nhẫn mà trả lời những vấn đề vô dụng như vậy. Liên Hoa cũng không phát hiện. Hiện tại lòng hắn tràn đầy niềm vui vì rốt cục đã có thể kéo gần khoảng cách với giò heo. Tâm tình cao hứng đến mức hận không thể bay lên trời. Anh Chí, tối nay em ngủ chỗ nào? Sau khi trò chuyện với Hạ Chí vài giờ, Liên Hoa có chút mệt, hắn sẽ không nói hắn cố ý lựa giờ chiều tối mới mang nấm đến cho Hạ Chí đâu. Hắn không muốn còn phải ra ngoài dựng lều. Hạ Chí nhìn Liên Hoa chăm chú, Liên Hoa chột dạ cúi đầu. Ở trong này đi. Hạ Chí lấy chăn nệm trong không gian ra cho Liên Hoa. Liên Hoa nhận chăn, lặng lẽ ở phía sau giơ ngón tay cái lên. Lều của Hạ Chí là loại lớn dành cho nhiều người. Nhiều thêm một tên Liên Hoa cũng không chật. Cả đội vì lấy vật tư trong hang của Dây Thường Xuân biến dị nên không rời khỏi đây, mà đóng quân ngay tại chỗ. Bạch Dịch chọn một phần vật tư rồi mang người tìm một gian phòng sạch sẽ trong trấn mà ở. Hạ Chí không muốn thấy hắn, vậy hắn cứ đi theo phía sau là được. Hạ Chí nằm xuống giường của mình, Liên Hoa chậm rãi đến gần, đem chăn nệm bày ra bên cạnh Hạ Chí, thấy Hạ Chí không tỏ vẻ cự tuyệt. Lại dịch chăn qua bên hắn một chút, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống, nghiêng người nhìn sườn mặt Hạ Chí. Hạ Chí không quản Liên Hoa, ngủ, Liên Hoa nhìn trong chốc lát, cũng ngủ. Xác định chủ nhân thật sự đang ngủ, Liên Ngọc lặng lẽ nhảy ra từ trong túi Liên Hoa. Liên Hoa lúc ngủ cơ bản không có thoát y, cho nên muốn chuồn ra rất không dễ dàng. Liên Ngọc nhẹ nhàng mở ra khóa kéo của lều, mở ra cái lỗ nhỏ liền chui ra ngoài. Mí mắt Hạ Chí giật giật, không quản Liên Ngọc, lật người tiếp tục ngủ. Đại Bạch, Đại Bạch, tôi tới tìm cậu chơi nè. Liên Ngọc hưng phấn nhảy đến nhảy đi. Đại Bạch nằm ở ngoài lều hạ trí, nó phụ trách gác đêm. Đại Bạch gầm nhẹ, yên tâm, tôi trốn ra đó. Liên Ngọc nhảy lên đầu Đại Bạch. Chủ nhân không cho tôi chơi với cậu, bất quá, không sao, tôi thích chơi với cậu. Ngao, về sau tôi chỉ có thể vụng trộm đi chơi với cậu thôi, không thể quang minh chính đại nữa. Không được nói chủ nhân tôi nói bậy, bằng không tôi giận, không đi chơi với cậu nữa. Ngao biết sai là tốt, người ta rộng lượng tha thứ cho cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, bị thương và giải cứu. Mãng xà trước khi chết tung một kích cuối cùng vẫy đuôi lôi hắn xuống sông, phát ra một âm tiết khàn khàn khó nghe. Liên Hoa cố mở mí mắt nặng trĩu ra, hắn cảm thấy toàn thân đều đau nhức, xương cốt cũng không biết còn bao nhiêu cái nguyên vẹn, giật giật ngón tay, thiếu chút đã đau tới hôn mê. Liên Ngọc, Liên Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi. Liên Hoa thử gọi Liên Ngọc ở trong lòng, nhưng không có tiếng đáp lại. Cố sức đánh giá bốn phía một chút, Liên Hoa phát hiện mình đang nằm trong một túp lều thấp bé, dưới thân là cỏ tranh, trên người còn phủ một tấm chăn vừa thối vừa mốc. Liên Hoa cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Ngữ, em còn muốn chiếu cố cái tên nửa sống nửa chết kia sao? Đã bất tỉnh suốt 3 ngày, khẳng định không thể cứu, bỏ cuộc đi. Bên ngoài túp lều truyền đến giọng một thằng nhóc. Triệu Tiểu Long, anh đừng nói bậy, anh ta nhất định sẽ tỉnh, nhất định sẽ khỏe lại. Đây lại là một giọng nữ hình như đang tức đến thở hổn hển. Hừ, khi vừa nhặt hắn về, toàn thân hắn xương cốt đều gãy nát, chịu trọng thương như vậy, lúc ấy không chết thì vận khí hắn cũng quá tốt rồi. Tiểu Ngữ, em đừng có mơ mộng nữa. Không, anh ta vừa thấy chính là một dị năng giả, nhất định rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không chết. Trong giọng nói con bé kia tràn ngập tin tưởng. Em muốn tức chết tôi hả? Mấy ngày nay em với anh em mệt chết mệt sống giành được chút nước tinh khiết và lương thực đều đẩy vào bụng hắn ta, mà hắn vẫn còn mang cái dáng nửa sống nửa chết kia kìa. Tôi với anh tôi là tình nguyện, không mượn anh xen vào. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Em, tức chết tôi mà, được thôi, tùy em. Hừ, tôi đi tìm anh em. Tiếng bước chân dần xa, cửa lều bị người vén lên. Liên Hoa thấy một con nhóc đại khái tầm 12-13 tuổi đang thật cẩn thận cầm một bình nước đầy một nửa tiến vào. Quần áo con nhóc bẩn hề hề, tóc cũng rối bù, cơ hồ che cả mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Con nhóc tiến vào, thấy Liên Hoa mở to mắt nhìn mình thì hai mắt liền sáng lên. Anh trai, anh tỉnh rồi. Con nhóc chạy đến bên người Liên Hoa, quan tâm nhìn hắn. Liên Hoa há miệng thở dốc, lại không phát ra thanh âm gì. Con nhóc nhìn ra trạng thái của Liên Hoa, vội hỏi, anh trai, anh đừng vội, uống miếng nước trước đi. Nói xong liền cẩn thận mở nắp cái bình nước chỉ đầy một nửa trong tay, đặt bên miệng Liên Hoa. Liên Hoa quả thật rất cần nước, liền không khách khí uống một hớp lớn, sau đó lắc đầu ý bảo con nhóc cất bình nước đi. Con nhóc cẩn thận đậy nắp bình, ngồi bên người Liên Hoa chống cằm nhìn hắn. Liên Hoa uống nước xong, cảm thấy thư thái hơn nhiều, liền nhắm mắt lại cảm thụ tình trạng thân thể một phen. Xương sườn gãy 3 cái, đùi phải cũng gãy, trên người có không ít vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, trong cơ thể một chút dị năng cũng không còn, là vì thân thể tự động chữa trị vết thương nên đã tiêu hao sạch. Liên Hoa không khỏi cười khổ, thật sự rất không hay ho, ở cạnh giò heo nhiều cũng không hiếm lạ mấy chuyện cổ quái nữa. Nhưng hắn lại không có vũ lực cường đại như giò heo, cũng không có hào quang nhân vật chính, làm sao để ứng phó đây? Liên Hoa cảm thấy tâm đủ mệt. Từ lần đầu tiên thành công chiếm được lòng giò heo, Liên Hoa luôn không ngừng cố gắng. Sau hơn 1 tháng, mỗi ngày đều đổi biện pháp lấy lòng Hạ Chí, mỗi ngày đều đi theo dì Lý học nấu cơm. Vừa mới bắt đầu, trừ bỏ nấm, Liên Hoa làm những thứ khác Hạ Chí đều chán ghét. Toàn bộ tiện nghi mỗi ngày đều bị Anvin đi theo Liên Hoa chiếm hết. Đổi nguyên liệu nấu ăn, hay thêm cơm đều phải lấy tinh hạch trao đổi, một chút cũng không tiện. Sau đó, tay nghề Liên Hoa dần dần tốt lên, những món khác Hạ Chí không chỉ đụng vào 1-2 miếng, mà là ăn sạch toàn bộ. Liên Hoa trải qua 1 tháng như vậy. Đoạn thời gian đó, tuy rằng Hạ Chí có đôi khi sẽ cho trưng ra vẻ mặt khó chịu cho hắn xem, có đôi khi lại âm tình bất định, có đôi khi Liên Hoa còn bị đánh. Bởi vì Hạ Chí không kiên nhẫn khi nhìn thấy hắn, Liên Hoa liền yên lặng biến mất một lúc, qua một đoạn thời gian lại trở về, Hạ Chí sẽ mềm lòng không ít. Liên Hoa lại lợi dụng danh nghĩa bảo mẫu mà Hạ Chí chính miệng nói ra, suốt ngày đu theo bên người hắn, mỗi ngày chạy tới phòng nghỉ của Hạ Chí. Bọn họ cứ như vậy suốt chặng đường, Liên Hoa cũng không còn ngủ một mình. Liên Hoa tin tưởng, chỉ cần da mặt hắn đủ dày, đủ chân thành, Hạ Chí hiện tại không thích hắn, một ngày nào đó cũng sẽ bị hắn làm cho cảm động. Từ khi Liên Hoa bắt đầu theo đuổi Hạ Chí, Tưởng Tư Vũ càng thêm chướng mắt Liên Hoa, mỗi ngày đều phải châm chọc khiêu khích. Liên Hoa cũng không thích Tưởng Tư Vũ, tận lực trốn tránh cô ta. Ai biết được khi Tưởng Tư Vũ không tìm thấy người, liền tuyên dương Liên Hoa là tiểu bạch kiểm, bán mông, không biết xấu hổ các loại. Tưởng Tư Vũ ở trước mặt mọi người là hình tượng của một cô gái kiên cường, cố gắng, có chí tiến thủ, được một ít người coi trọng, phần đông đều là người theo đuổi. Tưởng Tư Vũ lại không chọn ai, cho bọn họ tự treo cổ trên cái cây này, đám người theo đuổi liền ghét lây tới Liên Hoa. Người bị nữ thần chán ghét khẳng định không phải người tốt, vì thế thường xuyên có người ngáng chân hắn. Đoạn thời gian đó Liên Hoa một bên đấu trí so dũng khí với đám người Tưởng Tư Vũ, một bên ân cần lấy lòng Hạ Chí, một bên học tập kỹ năng sinh hoạt, một bên còn đi cày độ hảo cảm của Pháo Hôi An. Cuối cùng Liên Hoa thật sự nhức đầu muốn chết, phải đi châm ngòi Tưởng Tư Vũ với Tưởng Tư Nhã đánh nhau. Tưởng Tư Nhã là loại người không có đầu óc, Liên Hoa tùy tiện nói mấy câu, liền kích động thở hổn hển chạy đi tìm Tưởng Tư Vũ tính sổ. Pháo Hôi An vội vàng đấu tranh anh dũng, cấp cho Tưởng Tư Nhã địa vị cùng vật chất. Bình thường căn bản không có thời gian để ý cô ta. Chờ Pháo Hôi An làm xong công tác khai thông tư tưởng cho hai người kia, náo nhiệt cũng không còn. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Về phần Bạch Dịch vẫn đi theo phía sau đội của Hạ Chí. Chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt Hạ Chí, người bên Hạ Chí cũng không nói gì. Thời điểm hai cô Pháo Hôi kia đối đầu, Liên Hoa ở bên cạnh xem tuồng, người theo đuổi Tưởng Tư Vũ thật sự khiến hắn phát phiền, không nuốt nổi. Ngay khi Hạ Chí đã bắt đầu ngẫu nhiên cười một cái với Liên Hoa, Pháo Hôi An cũng dần xem hắn như bạn bè, hắn lại không hề hay ho chuyện sắp đổ xuống đầu hắn. Kỳ thật lúc ấy hắn căn bản không ý thức được mình là một kẻ bất hạnh cỡ nào. Ngày đó, đội ngũ bọn họ đi qua một thôn sơn nhỏ, sau khi xác định bên trong đã bị biến dị thú chiếm lĩnh, Hạ Chí quyết định thanh lý nơi này. Bình thường loại thôn sơn như vậy, thu thập lương thực cơ bản đều sẽ lấy hết. Xung phong đứng ra là Liên Hoa và Pháo Hôi An, bọn họ đều đã cấp 3. Liên Hoa đã giảng giải cho Pháo Hôi An về chỗ tốt của mộc hệ dị năng giả. Pháo Hôi An vô sự tự thông học xong liền dùng mộc khí che giấu hơi thở của mình. Tuy rằng không được lâu cũng không quá ổn định, nhưng nếu không gặp phải thứ có cấp bậc cao hơn bọn họ, hoặc là tình huống dị năng hao hết, chỉ là dò xét đường đi, tìm hiểu một chút cấp bậc của biến dị thú và tang thi phân bố bên trong cũng không thành vấn đề. Liên Hoa và Pháo Hôi An dùng mộc khí ngụy trang, tiến vào thôn liền phân thành hai hướng trái phải mà đi. Liên Hoa đi bên phải, hắn phát hiện biến dị thú trong thôn trên cơ bản đều là gà vịt heo chó mà những nông hộ tự nuôi, mạnh nhất cũng là một con gà trống biến dị cấp 3. Gia cầm gia súc trên cơ bản chỉ có cấp 1 cấp 2. Liên Hoa cảm thấy biến dị thú rất dễ giải quyết, chỉ cần giết được con cao cấp nhất, những con khác nhóm đồng bọn của Hạ Chí có thể thoải mái giải quyết. Liên Hoa đi dạo trong thôn xong, vận khí hắn cư nhiên tốt lên, tìm được một cái hầm bí mật, bên trong giấu rất nhiều bao thóc, lúc ấy hắn cực kỳ vui vẻ. Liên Hoa quyết định giấu cái hầm này, bởi vì đội của thằng anh họ cũng tới nơi này lấy một phần, hắn quyết định chỉ nói nơi này cho Hạ Chí biết, Hạ Chí nhất định sẽ rất cao hứng. Ngay khi bọn họ mệt chết mệt sống đánh quái xong, Liên Hoa kích động lôi kéo Hạ Chí đi vào trong hầm, nhưng hắn nào biết mở cửa hầm ra cái gì cũng không có. Những thứ trong này cho dù có không gian dị năng thì trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể thu xong. Đội ngũ Hạ Chí có hai không gian hệ dị năng giả vẫn luôn được bảo hộ và giám thị đặc biệt, căn bản không có khả năng đến chỗ này. Đội ngũ Bạch Dịch lại không có không gian hệ dị năng giả, Liên Hoa trợn tròn mắt. Cuối cùng, Liên Hoa nhớ đến khi mọi người cùng đánh quái, Tưởng Tư Vũ không xuất hiện. Liên Hoa liền chủ động chú ý tới Tưởng Tư Vũ. Rốt cục, liên tục quan sát mấy ngày, còn bị Hạ Chí tặng cho vài cái nhìn yêu, khinh bỉ. Liên Hoa rốt cục phát hiện có điểm không bình thường. Đầu tiên, vật tư đội ngũ vốn thiếu thốn, mỗi người chỉ có mấy bộ quần áo để tắm rửa thay đổi. Liên Hoa trước mắt cũng chỉ có hai bộ quần áo đặc chế, bình thường không dễ dàng phá hư. Nhưng Tưởng Tư Vũ hình như có rất nhiều quần áo. Cho dù rõ ràng cùng là người xuyên qua, quần áo Tưởng Tư Vũ lại tuyệt đối sạch sẽ, không có một chút rách rưới hay bung chỉ. Tại cái thời kỳ này thì cho dù quần áo có như thế nào cũng không xấu. Quần áo Liên Hoa còn bị biến dị thú cào rách vài lỗ lớn. Tiếp theo, Tưởng Tư Vũ vẫn như trước tranh với Liên Hoa đưa đồ ăn cho Hạ Chí. Liên Hoa phát hiện đồ ăn cô ta đưa thường xuyên có những thứ gia vị hay rau dưa mà hiện tại khó gặp, thậm chí còn có thịt lợn không bị biến dị. Bây giờ tìm được một con gia súc không bị biến dị còn khó hơn tìm được một con biến dị thú cao cấp. Động vật biến dị nếu không phải đã chết, cũng không biết đang ở chỗ xó xỉnh nào rồi. Cuối cùng, Liên Hoa phát hiện miệng vết thương trên người Tưởng Tư Vũ lành đặc biệt nhanh. Cùng lúc bị thương với cô ta, mà Tưởng Tư Nhã vẫn chưa kịp tốt lên chút nào, thì da cô ta đã bóng loáng như trứng gà lột vỏ. Mà hai người họ đều là thủy hệ dị năng giả cấp 2, Tưởng Tư Nhã không thể không tự chữa trị cho vết thương của mình. Trước kia nhìn thấy Tưởng Tư Vũ lúc nào cũng sạch sẽ, chỉ nghĩ rằng cô ta vốn là thủy hệ dị năng giả. Hiện tại, điểm đáng ngờ quá nhiều. Liên Hoa để Liên Ngọc vụng trộm đi xem, hắn rất yên tâm năng lực ẩn nấp của Liên Ngọc. Quả nhiên, Liên Ngọc trở về nói cho hắn biết, buổi tối Tưởng Tư Vũ căn bản không ngủ, cô ta biến mất. Con mẹ nó, tuyệt đối là có không gian. Liên Ngọc lại nhớ đến trên tay Tưởng Tư Vũ có một cái vòng ngọc. Liên Hoa rất xác định cái vòng ngọc kia chính là không gian của cô ta. Liên Hoa cảm thấy bản thân nắm giữ một bí mật lớn của Tưởng Tư Vũ. Thì ra Tưởng Tư Vũ là nữ giò heo mang không gian trọng sinh. Trách không được cô ta cứ đeo bám Hạ Chí, quyết không buông tay. Liên Hoa cảm thấy thế giới này rất ba chấm. Qua một ngày, Liên Hoa thần thần bí bí kêu Tưởng Tư Vũ đến một nơi bí ẩn. Liên Hoa trực tiếp nói cho Tưởng Tư Vũ để cô ta sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Nói rằng hắn đã biết bí mật lớn nhất của cô ta, nếu như không muốn bại lộ thì đừng trêu chọc hắn vân vân. Liên Hoa tự cho là đã cảnh cáo Tưởng Tư Vũ rất tốt, cô ta nhất định sẽ an phận. Từ nay về sau, người theo đuổi Tưởng Tư Vũ quả nhiên không hề đến tìm hắn. Liên Hoa cảm thấy mấy ngày nay thật tốt, hắn cũng không thèm để ý cái không gian kia, cũng không muốn cướp. Kết quả, hắn nào biết rằng không gian kia chính là bảo đảm sinh tồn lớn nhất của Tưởng Tư Vũ. Tưởng Tư Vũ tuyệt đối không cho phép không gian bại lộ. Cô ta sợ Liên Hoa mơ ước không gian của mình, tuyệt không cho phép người biết bí mật này sống sót. Ngày đó đoàn xe bọn họ ở bến tàu chỉnh đốn, chuẩn bị qua sông. Tưởng Tư Vũ vụng trộm đem nước trong linh tuyền rải xung quanh. Liên Hoa không biết linh tuyền của Tưởng Tư Vũ với Hạ Chí cái nào tốt hơn, nhưng lực hấp dẫn đối với tang thi và biến dị thú đều cực kỳ mạnh. Bọn họ bị một đợt sóng lớn toàn biến dị thú và tang thi vây quanh, trong đó còn có một con mãng xà biến dị cấp 4. Mọi người thật vất vả thanh lý sạch sẽ. Liên Hoa vội vàng đi giúp Hạ Chí đối phó mãng xà biến dị. Hạ Chí đã là người có cấp bậc cao nhất trong bọn họ. Cấp 4, luyện khí viên mãn, Liên Hoa chỉ mới cấp 3, còn cách cấp 4 một chút nữa, nhân số đạt đến cấp 3 trong đội ngũ cũng không quá nhiều, người có thể đánh quái cấp 4 rất miễn cưỡng. Lần trước Hạ Chí thu phục được dây thường xuân biến dị cấp 4 là do nó bất động, hơn nữa còn ăn rất nhiều thứ hỗ lốn, sức mạnh căn bản không hẳn là cấp 4, hiện tại thật sự gặp được một con biến dị thú cấp 4 chân chính. Liên Hoa lo lắng ghê gớm, nhưng hắn cũng chỉ có thể dùng màn nước quấy nhiễu tầm mắt mãng xà, dùng dây leo cản trở động tác của nó, lực sát thương quá nhỏ. Cuối cùng, mãng xà cũng bị Hạ Chí đánh bị thương gần chết. Tưởng Tư Vũ lại đứng phía sau Liên Hoa hất lên người hắn một đống nước trong linh tuyền. Liên Hoa rốt cục hiểu được tai nạn lần này là do ai tạo thành, bị mãng xà trước khi chết tung một kích cuối cùng vẫy đuôi lôi hắn xuống sông. Chuyện phát sinh sau đó hắn cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đảo lộn hết cả. Nhưng nếu hắn không bị cá biến dị trong sông ăn mất, thì khẳng định là do Liên Ngọc cứu hắn. Bây giờ liên hệ với Liên Ngọc không được, hắn lại không thể động đậy. Nếu đã được người cứu, vậy cứ thành thành thật thật dưỡng thương đi. Về sau nhất định sẽ báo đáp hai anh em đã cứu hắn. Liên Hoa nhắm mắt lại, lẳng lặng bắt đầu tu luyện, tranh thủ được giây nào hay giây ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, chữa thương và xuất phát. Tự hắn đi, tự hắn trở về. Liên Hoa cố gắng nửa ngày, trong thân thể cuối cùng cũng xuất hiện vài tia dị năng, tranh thủ dùng để nối lại mấy cọng xương sườn bị gãy, cam đoan thương tật bản thân sẽ không chuyển biến xấu. Liên Hoa bắt đầu tiếp tục kêu gọi Liên Ngọc. Chủ nhân, đừng kêu nữa, người ta mệt mỏi quá. Không biết gọi hồn Liên Ngọc được bao lâu, cuối cùng cũng nghe được thanh âm hữu khí vô lực của nó. Tiểu Ngọc Nhi, mày không sao chứ? Mày đang ở đâu? Liên Hoa vội vàng quan tâm đồng bọn của mình. Người ta bây giờ đang ở trong thân thể cậu. Liên Ngọc nói ra một câu dọa người. Trong thân thể tao, mày làm sao chui vào đó? Ở bụng hay là ở đầu? Chủ nhân, cậu thật sự rất không biết thưởng thức đó. Người ta ở trong đan điền của cậu, người ta là cây nấm vì cậu mà bán mạng đó. Liên Ngọc cáu kỉnh. Liên Hoa, anh không có tu chân, làm sao biết được nơi đó nằm chỗ nào trên người? Vì không thể kích thích trái tim nhỏ bé của Liên Ngọc, Liên Hoa quyết định nói sang chuyện khác. Ngày đó mày làm sao cứu được tao? A, thanh âm Liên Ngọc đột nhiên đề cao. Chủ nhân, cậu không biết đâu. Con nhỏ luôn tìm cậu gây phiền toái kia thật sự rất đáng ghét. Hất nước lên người cậu cho con rắn bự đó cuốn lấy cậu, còn cản trở người khác không cho đi cứu cậu. Nói cái gì mà trong nước rất nguy hiểm, đội bọn họ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rất quá đáng. Nếu không phải tôi đúng lúc tiến vào thân thể cậu, sinh rất nhiều nấm năng lượng bên trong, thì cậu đã sớm bị quái vật trong nước ăn sạch. Vậy giò heo, không, Hạ Chí đâu? Liên Hoa nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn không cho người cứu tao sao? Giò heo hả? Liên Ngọc tạm dừng một chút. Hắn lúc ấy kiệt lực ngất đi rồi. Liên Hoa cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không muốn nghe thấy cảnh tượng Hạ Chí không chút động lòng, tuyệt không thèm nghĩ đến việc cứu hắn, bởi vì điều đó chứng minh cố gắng mấy ngày trước của hắn không có tí hiệu quả. Chúng ta hiện tại ở đâu? Liên Hoa hỏi tiếp. Chúng ta trôi theo dòng nước xuống hạ nguồn. Tôi cũng không biết chúng ta hiện tại ở nơi nào, dù sao cũng cách kinh đô rất xa. Vậy sao? Liên Hoa như đang suy nghĩ. Liên Ngọc, tao muốn mạnh lên. Tao muốn mạnh hơn Hạ Chí, so với người khác càng mạnh. Chỉ cần tao hơn bọn họ, ai còn dám tính kế tao? Tưởng Tư Vũ dám tính kế tao, không phải vì hiện tại tao không đủ lợi hại sao? Liên Hoa siết chặt nắm đấm. Chủ nhân, cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, loại cảm giác vô lực này thật không dễ chịu. Liên Ngọc, mày có biện pháp giúp tao không? Mày nhất định có đúng không? Liên Hoa rất khẩn trương. Đương nhiên là có. Liên Ngọc đắc ý rào rạt nói. Người ta cũng là nấm đã sống rất nhiều năm. Khẳng định có biện pháp. Nhưng mà sẽ rất vất vả nha. Vất vả kiểu nào cũng không sao. Thủy mộc hệ dị năng có thiên hướng phụ trợ. Chỉ cần có lực công kích cao, nhất định sẽ không kém ai. Được rồi. Chờ thương thế cậu tốt lên rồi chúng ta bắt đầu. Hay đi đi, người ta thật nhớ Đại Bạch. Không biết Đại Bạch có lo lắng cho người ta hay không, có nhớ người ta hay không. Một ngày không thấy, như cách ba thu. Đại Bạch ơi Đại Bạch, cậu nhất định phải chờ người ta trở về tìm cậu nha. Liên Hoa, bọn họ rõ ràng vừa mới thảo luận vấn đề rất nghiêm túc đó được không? Liên Ngọc cứ như vậy mà phun ra một câu đâm thủng cái bầu không khí nghiêm túc ấy rồi. Liên Hoa rơi lệ đầy mặt. Mày ngẫm lại xem, khi mày và Hạ Chí còn đang vui vẻ hạnh phúc sống qua từng ngày, thì tao đã biến thành ông già mất rồi, hoặc là xuống lỗ luôn rồi cũng nên. Như vậy rất bi đát. Liên Ngọc, nửa phút sau. Hu hu hu, chủ nhân, thực xin lỗi, tôi sao lại quên chuyện quan trọng như vậy? Người ta quên. Hu hu hu, chủ nhân, cậu muốn chết sao? Cậu muốn chết sao? Đừng mà. Liên Ngọc kêu thảm thiết tang thương, một bên khóc, một bên giống, Liên Hoa chỉ cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu nhức nhối. Câm miệng, tao còn chưa có chết. Muốn khóc tang thì chờ tao chết rồi nói sau. Liên Hoa thật muốn đem Liên Ngọc đi làm canh uống. Đừng chết mà. Liên Ngọc khóc tới đứt dây thần kinh. Liên Hoa, vì sao hắn cảm thấy manh sủng của mình khóc rất giả tạo. Thật nguy hiểm. Liên Hoa cảm thấy tương lai của mình về sau mờ mịt. Anh trai, anh không sao chứ? Sắc mặt anh rất khó coi. Thanh âm lo lắng của con nhóc vang lên. Liên Hoa lúc này mới nhớ tới còn có một người đang ở đây chăm sóc mình. Đại khái là thần sắc hắn vừa rồi rất vặn vẹo, dọa người ta. Không có việc gì, không có việc gì. Liên Hoa sổ ra một nụ cười vô cùng khó coi với con nhóc. Anh trai, anh đói bụng sao? Nhưng mà anh hai vẫn chưa trở về, em bây giờ không có thức ăn. Con nhóc rất ngượng ngùng. Không, anh không đói. Nói xong bụng Liên Hoa liền kêu lên rột rột. Liên Hoa, thật mất mặt. Con nhóc, anh trai, em ra ngoài tìm thức ăn cho anh. Con nhóc đứng dậy muốn đi. Chờ chút. Liên Hoa vội vàng gọi lại. Hắn sao lại có thể để một con nhóc như vậy đi tìm đồ ăn cho mình. Liên Hoa giật giật ngón tay. Tốt lắm. Xương cốt tay hắn không có việc gì. Sờ sờ quần áo. Cái ba lô nhỏ mà hắn mang lúc đánh nhau với con rắn biến dị vẫn còn. Hai anh em cứu hắn cũng không lấy đi thứ gì. Liên Hoa lấy ra mấy hạt giống củ cải trắng, làm cho phát triển vài củ, lại thả vài cái thủy cầu vào cái nồi trên mặt đất. Hắn hiện tại vẫn đang trọng thương, việc có thể làm cũng chỉ được như vậy. Anh trai, anh thật lợi hại. Anh thật sự là dị năng giả. Con nhóc thấy nước và củ cải, cao hứng cực. Thật tốt quá, hôm nay không cần đói bụng, anh hai nhất định sẽ rất vui. Liên Hoa cũng cười, kết quả lồng ngực bị chấn động đau chết khiếp, vội vàng ngừng cười. Nhóc nấu củ cải đi, Liên Hoa nói. Dạ dạ, anh trai, em là Hà Ngữ, anh em là Hà Húc, anh có thể gọi em là Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ, nơi này là chỗ nào? Liên Hoa rốt cục có thể hỏi. Nơi này là thôn Hà Gia. Bất quá ở đây bị một đám dị năng giả chiếm lĩnh, chúng ta chỉ có thể ở khu bên ngoài. Hà Ngữ thoạt nhìn rất tủi thân. Anh hai nhóc đâu? Liên Hoa thấy cảm xúc con nhóc không tốt lắm, liền rời đề tài. Anh hai và rất nhiều người khác đi đến trang trại, tụi em chỉ là người thường, chỉ có thể làm chút việc tốn sức. Khi Hà Ngữ nhắc tới anh hai mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười, nhìn ra được tình cảm hai anh em rất tốt. Liên Hoa không hỏi nữa, chỉ hỏi nơi này là chỗ nào, hắn cũng không biết tìm đường. Đường là cái gì, ăn được không? Hiện tại cách mặt thế đã qua mấy tháng, nhân loại nên tiến hóa cũng đã tiến hóa, nên thành lập hệ thống cũng đã thành lập, sơ hình căn cứ đời sau cũng đã hình thành. Thôn Hà Gia này hẳn là một căn cứ mini, dị năng giả chiếm lấy vị trí trung tâm, người thường thì đưa ra bên ngoài. Đương nhiên là ngầm sắp đặt cho tình huống bị tập kích thì sẽ có thêm một tấm lá chắn, lại có thể phục vụ cho bọn hắn. Con nhóc Hà Ngữ bắt đầu cắt củ cải nấu canh. Liên Hoa và Liên Ngọc trao đổi một phen, rồi chữa thương. Cậu chủ, đã tìm 3 ngày, lão Bạch hắn có khả năng. Hạ Hành Văn do dự một chút, có khả năng không còn. Hạ Chí đứng ở bờ sông, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Cậu chủ, thời gian trì hoãn đã lâu lắm rồi, hành trình chúng ta đã bị ảnh hưởng, chúng ta cần đến kinh đô. Hạ Hành Văn quả thực không dám nói thêm gì nữa, hắn cảm thấy hiện tại cậu chủ giống như một trái bom sắp nổ, làm hại hắn nơm nớp lo sợ như đang đi trên miếng băng mỏng. Tra được nguyên nhân không? Hạ Chí rốt cục phun ra vài chữ lạnh như băng. Lần đó tang thi và biến dị thú bạo động hình như do bị cái gì đó hấp dẫn đến. Lúc ấy rất hỗn loạn, căn bản không có người chú ý tới con rắn kia tại sao đột nhiên phát cuồng, rồi làm sao cuốn được lão Bạch. Hạ Hành Văn lại câm miệng. Biết là ai không? Tôi không tin cậu cha không ra nỗi. Là Tưởng Tư Vũ trong đội hậu cần, cô ta là hiểm nghi lớn nhất, nhưng không biết cô ta làm sao. Lúc ấy cũng là do cô ta thuyết phục đội viên ở đây không đi cứu lão Bạch. Hạ Hành Văn cúi đầu, cố gắng vì bản thân biện giải. Khi đó tôi với A Vũ bị vây ở phía sau, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, sau lại vì trấn an đám người sống sót, còn phải chăm sóc cậu đang hôn mê, chờ đến khi tôi chú ý tới Lão Bạch thì đã không thấy đâu, lúc ấy đã qua nửa ngày. Tôi lập tức cho người đi tìm, nhưng mà, cái gì cũng không tìm được. Tưởng Tư Vũ sao? Hạ Chí siết chặt nắm tay đến trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, thật là một tên ngu xuẩn không chữa được. Cư nhiên lại bị một ả đàn bà tính kế.